Bát gia tái thế, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy cây mã tấu, Mạc Thiếu Dương sợ đến muốn xón ra quần. May mà hắn không phản kháng, bằng không đêm nay hắn chết chắc. Tại đây có hình ảnh, Hoa Ban Hổ còn chưa dứt lời, một luồng sáng trắng đột ngột lóe lên. Một giây sau đó, bàn tay của Hoa Ban Hổ bị chặt đứt, hệt như bị một lưỡi dao sắc bén lia qua, bàn tay to lớn rơi uịch xuống đất. Tốc độ đứt lìa quá nhanh, năm ngón tay hãy còn run bần bật. À à à, gần như cùng lúc, Hoa Ban Hổ giống lên vang trời dậy đất. Một cơn đau thấu xương lập tức xông lên não hắn, khiến hắn quỳ lết xuống đất. Trong mắt hắn lồi ra dữ dằn, đau đớn, cùng với ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tay hắn, sao lại đứt rồi? Chung quanh hắn không có dao, không có kiếm, cũng không có bất cứ thứ gì làm vũ khí. Hắn không hiểu, ánh sáng trắng vừa rồi, rốt cuộc là cái quái gì vậy? Á, tiếng hét lần này là của Diêm Mộng. Bàn tay kia vừa vặn rơi xuống trước mặt cô ta. Máu tươi còn chảy ròng ròng. Một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, làm gì đã phải đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp bậc này? Cô ta che miệng, hoảng hốt cực độ, nhìn máu me nhoe nhoét đầy đất. Dạ dày cô ta quặn lên từng hồi. Bên kia, Mạc Thiếu Dương há hốc mồm. Hắn ta cũng không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ba người đầu chọc đang bước về phía người mang mặt nạ hề thì hoàn toàn ngu người. Toàn bộ hiện trường, chỉ có bọn chúng biết chuyện gì vừa xảy ra. Vừa rồi, bọn chúng nhìn thấy tên hề kia giơ tay lên, chập ngón tay thành kiếm, khoát một đường trên không trung. Tiếp theo, bọn chúng thấy một luồng sáng trắng lóe lên. Ngay sau đó, bàn tay của Hoa Ban Hổ bị chặt đứt. Cứ thế bị chặt đứt. Chiêu số gì vậy? Cả ba đều choáng váng. Ma, có ma, anh Hổ, chạy mau, hắn không phải người. Ngay sau đó, đầu chọc kinh hoàng gào lên. Ngoài ma quỷ, hắn thật sự không biết phải giải thích cảnh tượng xảy ra trước mắt như thế nào nữa. Hai tên đàn em bên cạnh sắc mặt trắng bệch, sợ đến run rẩy không nhấc nổi nửa bước. Từ ngày bước ra giang hồ đến nay, lần đầu tiên bọn chúng sợ hãi đến vậy. Bởi vậy cho nên, tên hề cứ thế ung dung đi lướt qua chúng. Chúng cũng chẳng dám nhúc nhích mảy may, chẳng chút trở ngại. Tên hề đi thẳng tới chỗ Diêm Mộng, cách trương.